Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 đệ 1 chương. Xin lỗi, ta phía trước giúp ngươi chắn một kích, chỉ là bởi vì ta muốn chết mà thôi. Ngươi không cần cảm thấy thiếu chúng ta tình, nữ sinh vẫn là chậm rãi lắc đầu. Vì tích góp tiền mua sắm Pandora chi hộp tiến vào trò chơi. Ta làm rất nhiều lệnh người khinh thường sự tình. Liền tính ta đi ra ngoài, tài tội giả cũng sẽ phán định ta tội ác tài trời. Ninh Bất Vấn có chút sửng sốt. Ngươi xem, trò chơi này thiên là lam, thủy thanh, không khí cũng rất dễ nghe. Hết thảy, đều cùng ta trong trí nhớ không có khác biệt. Nữ sinh thậm chí vui vẻ hừ hai tiếng khúc. Đây là trong lòng ta lý tưởng nhất mộ địa. Ta không thể lựa chọn ta sinh ra, nhưng ta có thể lựa chọn ta tử vong. Tái kiến, ngươi là người tốt, nếu ta có thể ở hiện thực gặp được ngươi thì tốt rồi, nói xong. Nữ hài thả người nhảy, mang theo tươi cười trực tiếp nhảy xuống, máu tươi chi hoa trên mặt đất nở rộ. Chúng ta đi thôi, Ninh Bất Vấn sờ sờ ái khuyển đầu. Ta vô pháp ngăn cản một cái chính mình muốn chết người. Chúng ta liền đối phương tên đều không rõ ràng lắm. Có lẽ đây mới là nàng nội tâm muốn nhất đồ vật đối có chút người tới nói. Tồn tại sau tử vong càng thêm gian nan. Công nguyên 2222 năm mơ siêu Pandora chi hộp bị mở ra. Địa cầu nháy mắt bị tuyệt vọng bao phủ. Thái dương, không khí, nguồn nước, thổ nhưỡng, khí hậu, năng lượng, từ trường cơ hồ toàn bộ bị xoay chuyển. Duy nhất có thể đem hết thảy xoay chuyển trở về phương pháp. Đó là một lần nữa đem Pandora hộp đóng lại. Khoa học hệ thống dùng mấy trăm năm thời gian nhanh chóng phát triển. Lại ở ngắn ngủn 3 năm trong vòng toàn tuyến băng bàn. Lùi lại mấy cái thế kỷ, mà mọi người sinh hoạt sở yêu cầu tài nguyên cùng hoàn cảnh. Cơ hồ toàn bộ đều đến từ Pandora chi hộp khen thưởng. Nói đến buồn cười, nhưng không ai có thể đủ cười ra tới. Hiện giờ Ninh Bất Vấn tự nhiên càng thêm cười không nổi. Hắn đi xuống lâu, thấy nữ hài tử thi thể đã biến mất không thấy. Chỉ có máu còn lưu tại chỗ. Chính là sân thể dục người trên tựa hồ không có thấy giống nhau. Nói cười cười liền từ vết máu thượng dẫm qua đi. Trường học này chính là như thế. Mỗi một cái tử vong học sinh, mặc kệ là trường học này bản thân cốt truyện nhân vật. Vẫn là giống bọn họ giống nhau ngoại lai trò chơi giả. Sau khi chết thi thể đều sẽ không ở cái này địa phương lưu lại nửa điểm dấu vết. Chỉ có một ít dấu vết còn tàn lưu. Có thể thấy dấu vết người. Chỉ có bọn họ này đó tham dự cái này trong hộp trò chơi người. Ninh Bất Vấn mang theo chính mình này cầu. Vòng qua vài than vết máu. Rốt cuộc tìm được rồi một cái không có vết máu địa phương ngây người xuống dưới cho nó uy thực. Tuy rằng là cái không gì dùng tiểu chó Shiba, nhưng tốt xấu cũng là hắn ở cái này địa phương duy nhất vui sướng suối nguồn. Trường học này, nhìn như ngăn nắp lượng lệ, nhưng ở hắn tiến vào ngắn ngủn 3 ngày thời gian trong vòng. Ít nhất đã chết thượng 100 cái học sinh, gâu gâu gâu tiểu cẩu hưng phấn liếm chủ nhân tay. Cái đuôi diêu thập phần vui sướng. Ăn đi, người so với ta càng có thể sống đến cuối cùng đâu, Ninh Bất Vấn xoa xoa ái khuyển đầu. Hy vọng ngươi may mắn giá trị có thể làm ngươi vĩnh viễn không cần trở thành ta dự trữ lương. Tiểu cẩu hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ là nỗ lực ăn chủ nhân cấp đồ vật. Ngươi thật đúng là yêu quý tiểu động vật đâu, một cái mang theo mắt kính nữ đồng học từ phía sau. Đi tới nói, nếu là ngươi ở lớp học cũng có biểu hiện như vậy. Đại gia liền sẽ không chán ghét người à ta nhưng không có muốn cùng này đó giết người hung thủ. Nhắc lên quan hệ, nghe thấy người tới thanh âm, Ninh Bất Vấn sắc mặt nháy mắt thay đổi. Thanh âm cũng trở nên tàn nhẫn. Ngươi đừng nói như vậy. Nói như vậy nói đại gia lại. Ngươi muốn đi cáo trạng. Như thế nào sẽ, ngươi biết đến, chúng ta là thanh mai trúc mã. Ta, nếu ngươi không cáo trạng. Ta liền đi trước. Ninh Bất Vấn liên tục sờ soạng hai hạ ái khuyển đầu. Xác định nó minh bạch chính mình mệnh lệnh lúc sau liền trực tiếp đi rồi. Lý cũng không có lý cái kia cái này cái gọi là thanh mai trúc mã. đáng giận, vì cái gì hắn tình nguyện đối cậu tốt như vậy đều không muốn cùng ta nói một lời. Nữ sinh đang muốn đá một chân cậu cho hả giận. Lại phát hiện này cậu không biết khi nào liền chạy. Ninh bất vấn về tới phòng học, hạ tiết khóa là khảo thí. Này đó đề mục Ninh bất vấn đã sớm sẽ, chính là hắn vẫn là giao giấy trắng. Bởi vì hắn giả thiết chính là, học sinh dở trong hộp trò chơi cơ bản nhất bảo mệnh thường thức. Chính là muốn tuần hoàn chính mình, nhân thiết. Tuần hoàn nhân thiết không nhất định có thể sống đến thông quan. Nhưng ít nhất sẽ không trở thành giai đoạn trước bị sát hại đối tượng. Đây là Ninh bất vấn lần đầu tiên trong hộp trò chơi. Hắn là ở trên phố đi dạo thời điểm đột nhiên có được Pandora chi hộp. Mỗi người đều sẽ tại đây thế giới tan vỡ 3 năm học tập hết thảy về Pandora chi hộp tin tức. Bởi vì một khi mở ra nó, ngắn nhất 1 giây đồng hồ, dài nhất 24 tiếng đồng hồ, ngay sau đó đã bị kéo vào trong hộp thế giới. Bởi vậy, cần thiết trước tiên phải biết hết thảy về nó tin tức. Ngay cả mới vừa học được nói chuyện hài đồng cũng không ngoại lệ. Tỷ như Pandora chi hộp chọn lựa sở hữu giả thời điểm. Từ trước đến nay là tùy cơ, nam nữ già trẻ, lại hoặc là ung thư người bệnh, trừ bỏ 10 tuổi dưới hài đồng sẽ không bị lựa chọn ở ngoài. Dư lại cơ hồ đều là nó chọn lựa đối tượng, nó rõ ràng có trọng lượng, có nhan sắc, chính là mặc kệ đặt ở cái dạng gì máy móc bên trong đo lường. Đều là hư vô, một loại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng đồ vật, đường nó xuất hiện ở đâu cá nhân trong tay thời điểm. Người kia chính là nó người sở hữu, người khác cướp đoạt tới không thể giữ lời, chỉ có cam tâm tình nguyện trao đổi mới có thể bị cho phép. Mỗi người ở bắt được hộp lúc sau, đều có thể thu hoạch thuộc về chính mình một kiện đồ vật. Đồ vật ngay sau đó, cái gì đều có. Bị diễn xưng là tay mới đại lễ bao. Một người, chỉ có thể đánh đến khai một cái Pandora chi hộp, ở mở ra phía trước, ai cũng không biết bên trong sẽ là cái gì. Một khi mở ra hộp, Pandora chi hộp quyền sở hữu liền không thể lại bị rời đi. Mở ra người cũng cần thiết tham dự một lần trong hộp trò chơi. Nhưng là mở ra lúc sau đạt được đồ vật lại là có thể lấy tới trao đổi. Bởi vậy, thế giới này nhất thường thấy cũng là nhất kiếm tiền sinh ý chính là, đánh cuộc hộp. Mua một người Pandora chi hộp, sau đó mở ra bên trong đồ vật, nếu khai ra đặc biệt lợi hại đồ vật, liền có thể trực tiếp bán cho thương hội, kiếm được chênh lệch giá. Nhưng nếu khai ra cái gì cũng vô dụng đồ vật, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bởi vậy, ở thế giới này, cũng có khai hộp người, loại này chức nghiệp. Tuy rằng chỉ có thể khai một lần, nhưng lúc này đây sở lấy được thù lao, có đôi khi cũng tương đương khả quan, bởi vì khai hộp người có thể lấy được tiền, thường thường là cùng khai ra tới đồ vật móc nối, bán cho ta, cầu ngươi, cái này Pandora chi hộp ta ra 300 vạn muốn, ta tới khai, cho ta thiên, lại có một cái cầm ma hộp, ngoặc kép, ngượng ngùng, ta thiếu nợ. Cho nên không thể đem Pandora chi hộp bán cho các ngươi, Ninh bất vấn thuận miệng nói. Ta còn hy vọng nó có thể khai ra một cái lợi hại điểm đồ vật. Có thể làm ta trả hết năm nay lợi tức đâu, người trẻ tuổi. Người cần phải nghiêm túc ngẫm lại, một cái trường mũi ưng trung niên nam nhân đánh gãy Ninh bất. Vấn nói, nếu ngươi khai ra vô dụng đồ vật, vậy không đáng một đồng, nếu ngươi đem nó bán cho ta. Người có thể bắt được 300 vạn. 300 vạn, cũng đủ ngươi trả hết thiếu nợ, 300 vạn giá cả. Cũng thực sự cao, nói như vậy, không có khai quá ma hộp chỉ có thể giá trị 200 vạn tả hữu. Rốt cuộc một người chỉ có thể được đến một lần, mà được đến thời gian lại có thể là trong cuộc đời tùy ý một cái thời điểm mơ siêu chính là hôm nay. Cơ hồ không có vài người bắt được Pandora chi hộp. Bên người đoạt sinh ý lại quá nhiều, lúc này mới lập tức đề cao giá cả, có đôi khi bắt được Pandora chi hộp người nhiều, giá cả cũng sẽ giảm xuống đến 150 vạn. Ha, ngượng ngùng, Ninh bất vấn đem hộp ở trong tay xoay chuyển. Một đôi mắt hơi hơi cong lên, ta thiếu nợ, mỗi năm chỉ là lợi tức liền phải 100 triệu đâu, cái gì? Trung niên nam nhân tựa hồ có điểm không phản ứng lại đây rốt cuộc là Ninh Bất Vấn ở ăn nói bừa. Bãi vẫn là đang nói thật, nhưng Ninh Bất Vấn không có cho hắn tự hỏi thời gian. Vừa dứt lời liền trực tiếp mở ra hộp, trong hộp quang mang trực tiếp nhảy ra tới, dần dần rơi trên mặt đất. Đó là cái gì? Nhìn như là động vật bộ dáng, chẳng lẽ cùng lần trước cái kia bị số 9 quân đoàn thu vào người? Giống nhau, khai ra trong truyền thuyết ma thú sao? Ma thú giá trị 1.000 vạn a. Quang mang dần dần thành hình, Ninh Bất Vấn cũng ở lẳng lặng nhìn nó. Chính mình đánh cuộc vận từ trước đến nay thực không tồi. Trừ bỏ thua như vậy một lần ở ngoài, trước kia nhưng toàn bộ đều là cược đâu thắng đó. Cho nên lúc này đây cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Lưng tròng, thành hình động vật trực tiếp giống lên 2 tiếng. Sau đó bay nhanh chạy hướng về phía chính mình chủ nhân. Cũng chính là Ninh Bất Vấn bên người. Cọ cọ hắn chân, nhìn rất là thân mật. Ninh Bất Vấn cùng vây xem quần chúng đều hướng tới chân biên cái này động vật xem qua đi. Một cái tiểu hắc cẩu, một cái chó Shiba, người hảo, đã kiểm tra đo lường thành công, một cái tươi cười điềm mỹ muội tử nhìn Ninh Bất Vấn mặt ẩn ẩn có. Chút thương hại, ngài khai ra tới cái này tay mới đại lễ bao, chính là một cái bình thường chó Shiba, tuổi vì 2 tuổi 3 tháng. Hảo hảo huấn luyện nói. Có lẽ có thể trở thành không tồi chó săn đâu. Hệ thống cho động vật, cùng chủ nhân có trời sinh ăn ý. Ở một ít giò đường trò chơi bên trong cũng có thể khởi đến tác dụng đâu. Hơn nữa kiểm tra đo lường một chút. Nó may mắn giá trị vượt qua bình quân tiêu chuẩn, cầu may mắn vận giá trị rốt cuộc có cái gì. Dùng, đừng tưởng rằng hắn không biết. Có chút tân nhân khai ra loại này vô dụng động vật lúc sau đều là trực tiếp đương khó được ăn thịt. Cấp ăn luôn, nó may mắn giá trị liền điểm ở trước mắt còn không có bị ta ăn luôn mặt trên đi. Ninh Bất Vấn cúi đầu nhìn chính mình cầu, ý đồ hấp hối dãy giụa. Có hay không, không có khả năng, quầy muội tử đã thói quen Ninh Bất Vấn này đó tay mới vấn đề. Không tồn tại chúng ta kiểm tra đo lường không ra cái gọi là che giấu huyết thống cấp bậc sinh vật. Đâu, chúng ta kiểm tra đo lường hệ thống đến từ chính Pandora. Pandora sẽ không tự mâu thuẫn, đẹp người vẫn là có một chút phúc lợi. Quầy muội tử thấy cái này dương quang hình xoái ca vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Lại thấy hắn điền tuổi tác cũng bất quá mới 19 tuổi. Vì thế thanh âm ôn nhu nói. Trên thực tế. Tay mới đại lễ bao khai ra tới hữu dụng đồ vật tỷ lệ chỉ có 30%. Trong đó D cấp lễ bao 20%, C cấp lễ bao 8%, B cấp trở lên thêm lên cũng chỉ có 2% đâu, ta đây chó Shiba. Xin lỗi, này không thể xếp vào phẩm cấp bình định bên trong, quầy muội tử nhẹ giọng nói. Nói như vậy, ngài sẽ ở 24 tiếng đồng hồ trong vòng bị kéo vào trong hộp trò chơi bên trong. Thỉnh làm tốt tương ứng chuẩn, muội tử lời nói còn không có nói xong, Ninh Bất Vấn cùng hắn cầu liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Thật xui xẻo a, một cái khác quầy muội tử nói. Hắn giống như còn không có chuẩn bị thứ gì đã bị kéo vào hộp tham dự trò chơi. Giống nhau tam giờ nội đã bị kéo vào đi tân nhân. Sinh tồn suất chỉ có 15%, nếu hắn có thể ở khai hộp phía trước bán đi thì tốt rồi. Hảo hảo một cái soái ca, Ninh Bất Vấn mang theo chính mình chó Shiba trực tiếp tiến vào một cái mạc danh không gian bên. Trong, hoan nghênh đi vào Pandora chi hộp, Ninh Bất Vấn đã không nghĩ lại tưởng đi xuống. Tới rồi Pandora chi hộp, hắn sở học những cái đó tri thức liền đến đầu. Quân đoàn cho người thường biết nói tin tức đều chỉ là một ít cơ bản thường thức. Bởi vì trong hộp trò chơi nhiều đạt mấy vạn loại, tân nhân sẽ bị phân đến cái nào trò chơi giữa căn bản vô pháp đoán trước. Hơn nữa mỗi một cái trò chơi đều có chút phi diệu bất đồng. Liên tính đụng phải chính mình biết đến thế giới cũng tuyệt đối không thể dùng giống nhau kịch bản. Quá khoan, nếu vô dụng, quân đoàn liền dứt khoát không có thả ra. Chỉ có thành công nhịn qua lần đầu tiên tay mới trò chơi nhân tài có tư cách biết mấy thứ này. Ninh Bất Vấn bị kéo vào cái này phó bản thời điểm. Cũng chỉ bị cho biết chính mình thân phận, còn có thông quan điều kiện, khác một mực cũng không. Triều Linh, vườn trường bên trong thành công tồn tại 10 ngày tức vì thông quan. Chi nhánh cốt truyện tỉnh thân thuộc giả tự hành tìm kiếm mơ siêu tân nhân hữu nghị nhắc nhở. Chi nhánh càng là đầy đạn, khen thưởng càng nhiều Nga, ha ha. Cái này trong hộp trò chơi nơi phó bản tên là Triều Linh, vừa nghe liền biết là cái sẽ là cái. Nhân vật chính tìm đường chết hơn nữa sẽ mang đến không tư tốt thế giới. Mà ở quân đoàn hạ phát Pandora trò chơi chuẩn bị sổ tay giữa. Trong đó liền có nhắc tới loại này thần quái loại tân nhân phó bản sinh tồn suất thấp nhất. Tựa hồ chỉ có 8%, đồng dạng tân nhân đồng bọn, cũng một cái đều không có nhìn thấy. Tại đây loại được xưng tân nhân sát thủ thần quái loại phó bản. Hắn đều không có tới kịp hưởng thụ chính mình tân nhân phúc lợi. Bằng giá thấp từ nhất hào quân đoàn thương hội bên trong, mượn tiền mua sắm đạo cụ đã bị đưa tới. Nơi này tới, quả thực suy đến khóc, kỳ quái, rõ ràng ta vận khí trước kia thực hảo a, từ mỗi năm đều phải còn 100 triệu lợi tức lúc sau. Tựa hồ lập tức liền bắt đầu xui xẻo đâu, ai, Ninh Bất Vấn bi từ giữa tới, bắt đầu một con chó, này cậu còn không thể đưa tới trong phòng học tới. Chỉ có thể làm nó ngụy trang thành lưu lạc cậu ở trong trường học ngốc. Thấy một lần liền cùng trục điệp chiến phiến dường như, đối tân nhân cũng không tránh khỏi quá không hữu hảo. Ninh Bất Vấn nơi này gian phòng học rất là bình thường. Cao nhị tam ban, mặt sau báo bảng là quốc khánh tiết đặc biệt chủ đề. Mặt trên đồ vật không hề tác dụng, trong phòng học treo 4 cái danh nhân danh ngôn cũng là xuất hiện phổ biến. Duy nhất có chút không giống nhau, đó là phòng học trước cửa phía trên một cái máy theo dõi. Nhưng cái này máy theo dõi là hư, Ninh Bất Vấn thử đi đem nó bắt lấy đã tới. Phát hiện bên trong hẳn là bị người nào cấp phá hư quá. Mãi cho đến hiện tại đều không có tu hảo, nếu có thể bắt được máy theo dõi bên trong đồ vật thì tốt rồi. Đại gia chuẩn bị một chút. Có thể đi học một cái nữ lão sư ôm giáo án trực tiếp từ ngoài cửa đi đến. Các bạn học hảo, đứng dậy. Lớp trưởng, cũng chính là Ninh Bất Vấn, Thanh Mai Trúc Mã, hô một tiếng. Các bạn học tập thể đứng lên, Ninh Bất Vấn cũng hữu khí vô lực kéo dài quá thanh âm. Một bên kêu một bên quan sát đến tiến đến đi học nhân số. Lão sư hảo, hắn đi vào cái này lớp đã là ngày thứ 3. Hôm nay tiến đến đi học đồng học nhân số chỉ có 30 cái. Mà hắn ngày đầu tiên tới thời điểm ước chừng có 40 cái. Mới bắt đầu lớp nhân số, chỉ sợ càng nhiều, đáng sợ nhất chính là, lớp học đồng học, trừ bỏ hắn không ai cảm thấy không đúng. Giống như là Ninh Bất Vấn 3 ngày trước vẫn là ngồi ở lớp trung gian vị trí. Hiện giờ cũng đã biến thành cuối cùng một loạt người. Hắn phía sau, là vượt qua 20 cái trở lên bàn chống từ, hiện giờ Ninh Bất Vấn, chính là này xếp sau cuối cùng một người, có thứ gì, ở dựa theo chỗ ngồi bài tự giết người, tác giả có lời muốn nói, tân hố tân khí tượng, hôm nay liền trước phát 2 chương, khổ, tồn cảo không đủ, hết chương.